Lão hàng xóm đáng ghét. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng quay lại nhìn thì hóa ra là Tuyết Mai, vậy mà lúc trước Hoàng đã mong đó là người khác. Tuyết Mai là hot girl học lớp 11A4, xinh đẹp, nhà giàu, là con gái của chủ tịch tập đoàn một hãng thời trang nổi tiếng, rất nhiều chàng trai ngưỡng mộ nhưng cô ta chỉ thích hoàng tử nhà ta thôi. Tuy vậy Hoàng chẳng có chút cảm tình với Tuyết Mai chút nào, ở cô ta Hoàng chỉ thấy toàn sự giả dối, lố lăng chảnh chọe và một chút bất an. Kệ tôi, cô ra đây làm gì? Hoàng lạnh lùng. Em thấy một ngạt ra đây chơi cho thoáng thì gặp anh thôi. Thực ra là Tuyết Mai tình cờ nhìn thấy Hoàng ra ngoài này nên cô nàng cũng lẻn theo sau. Vậy cô cứ tự do hít thở cái cô khí trong lành đi, tôi đi. Hoàng tính đứng dậy đi. Khoan đã, sao anh cứ tránh mặt e thế? Tuyết Mai giật giọng, tôi thấy cô khí từ lúc cô bước vào đây một ngạt quá, tôi phải đi chỗ khác. Anh thật là quá đáng, sao anh lại đối xử với e như thế chứ? Tuyết Mai chớp chớp mắt như sắp khóc, chiêu này của Tuyết Mai đã làm khối anh mềm nhũn nhưng với Hoàng có vẻ vô dụng. Tôi làm gì cô chứ, cô bỏ cái kiểu đó đi, kiểu đấy chỉ lừa đờ si mấy thằng dại gái ngoài kia thôi, trông thật là lố bịch. Đúng là anh Hoàng, của em mới sợ chứ. Mà em quả cô chọn lầm đối tượng, anh càng lạnh nhạt với em càng thích. Tuyết Mai cười gian. Cô đừng có hòng, sao trên đời lại có loại con gái trơ trẽn như cô nhỉ? Hoàng vẫn lạnh lùng nói. Tuyết Mai tức tím ruột gan nhưng vẫn cười giả là. Nham hiểm thế, có phải vì con bé đó cô? Con bé nào? Hoàng chột dạ. Con bé Trúc ở lớp chuyên toán đó, có phải vì nó mà anh lạnh nhạt với cô, nghe đồn nó là mục tiêu tiếp theo của anh phải cô? Cô chỉ nói vớ vẩn, chẳng có mục tiêu gì hết. Hoàng đổi sắc mặt. Điều đó khiến Tuyết Mai nhận ra ngay, từ xưa nhắc đến con gái trước mặt Hoàng, Hoàng đều có thái độ lạnh nhạt, vậy mà nhắc đến cô ta mà Hoàng lại có vẻ bối rối thế. Vậy sao, em cũng nghĩ như thế, vì cô nghĩ mục tiêu của Hoàng. Hoàng tử, lại tầm thường như thế, phải cô anh? Cô bỏ ngay cái giọng khinh người đó đi, tôi cô muốn nói chuyện với cô nữa, ra ngoài này hóng gió chút cũng cô yên, thật là bực hết sức mà. Hoàng bỏ đi để Tuyết Mai chưng hừng một mình. Tuyết Mai tức muốn nghẹn giọng, đúng là tại con bé đó mà Hoàng cô thèm để ý gì đến nó cảm thấy như bị xúc phạm nặng nề, một con bé xinh đẹp, hoàn hảo như nó mà lại thua một đứa tầm thường như thế, điều đó khiến Tuyết Mai thực sự cô cam lòng chút nào. Xưa nay nó vốn là đứa muốn gì phải có bằng được, dù bằng bất kỳ thủ đoạn nào, nhất định nó phải chiếm bằng đờ si Hoàng. Con Trúc đáng ghét, mày hãy đợi đây, dám đụng vào anh Hoàng của tao. Của tao mới sợ chứ, tao sẽ cho mày biết sự lợi hại của Tuyết Mai này. Tuyết Mai nghiến răng nói, át, xì y, sụt xịt, bồ sao thế, chưa khỏi ốm sao? Dùng hỏi Trúc, đâu có tự dưng hát xì a hát, chắc có người đang nói xấu mình đây. Chắc là cái tên, ma giáo, đáng ghét đó, Trúc nghĩ. Có người đang nhớ thì có hí hí. Dung che miệng cười khúc khích. Lấy đâu ra chứ, tôi bồ học đi. Trúc lè lưỡi cười với Dung. Bắt đầu từ đoạn này tôi đổi xưng, cô, thành, nó, nhá. Tan học Dung muốn Trúc về nhà mình thêm mấy hôm nữa, nhưng Trúc từ chối, dù gì nó cũng làm phiền nhà Dung 3 hôm rồi, ở đây ai cũng tốt với nó khiến nó cũng bối rối, hơn nữa nó cũng nhớ nhà, nhớ vườn hoa của nó, cô biết trong lúc vắng nhà cái tên kia có chịu tưới tăm gì cho mấy cái cây cô nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một hồi thuyết phục Trúc, cô đờ si Dung đành để Trúc về mà trong lòng buồn so, lái xe chờ Trúc và Dung về. Thấy mặt Dung chảy dài ra, Trúc vừa buồn cười vừa ngại. Thôi, bồ đừng sụ mặt ra với mình mà, cuối tuần mình sẽ qua nhà bồ chơi với bồ và bác Lê, chịu chưa? Trúc dỗ dành. Thật chứ, Dung cười tươi rói như đứa trẻ đờ si cho quà. Thật mà, bây giờ mình cũng phải về nhà nữa, nhà cửa để không thế sao đờ si, đúng cô nào? Hơn nữa sách vở cũng để ở nhà nốt. Ừ thôi đờ si rồi, nhưng bồ hứa cuối tuần qua mình chơi rồi đó. Dung cười tâu. Hứa mà tôi về đến nhà mình rồi, hay bồ vào nhà mình chơi cho biết nhà đã. Trúc đề nghị. Hốc đờ si rồi, hôm nay papa đi công tác về, mình định hôm này giới thiệu bồ với papa đó. Papa biết bồ là con chú Khánh sẽ vui lắm đây, để hôm khác qua nhà bồ chơi nhá. Dung xịu mặt, ừ thôi bồ về sớm đi kẻo bố mong, hôm nào mình sẽ sang chơi và gặp bố. Bồ chịu chưa tiểu thư? Dung về rồi, Trúc đi vào nhà, nó thật sự rất nhớ ngôi nhà của nó, tuy chỉ mới ở có một thời gian ngắn nhưng nó đã cảm thấy thân thiết với ngôi nhà này rồi. Nó ngó qua vườn hoa thấy mấy bông hoa đã nở, vườn hoa có vẻ đờ si tưới tắm hàng ngày nên vẫn xanh mơn mởn, trái với suy nghĩ ban đầu của nó là vườn hoa sẽ sơ xác héo hon. Tên này cũng đờ si đấy chứ, Trúc mỉm cười, có Hoàng cũng cô đáng ghét như mình nghĩ. Chúc vào nhà bắt tay vào dọn dẹp, nhà cửa ba hôm cô đụng đến đã thấy hơi bụi rồi, sau khi dọn dẹp tinh tươm, rồi tính đi tí nữa ra siêu thị Bixi, nghe nói siêu thị này đang khuyến mại nhiều lắm, đằng nào nó cũng cần mua ít đồ, và dù gì cũng phải ăn mừng cho việc sức khỏe đã hồi phục chứ. Nghĩ là làm, Chúc thay đồ đi mua, nó mặc một chiếc quần ngố trắng, áo bun đen in hình polka rất dễ thương, tóc buộc cao còn tóc mái để nguyên, đi một chiếc giày cũng trắng nốt. Trông Chúc lúc này rất là khỏe khoắn đáng yêu. Vừa ra đến cổng thì Hoàng về, nhìn thấy bộ dạng Chúc lúc này trông khác hẳn ngày thường, sao mà con nhỏ đó dễ thương thế, cô son phấn mà sao lúc nào cũng xinh xắn thế này. Cây tre, cô đi đâu thế? Hoàng hỏi. Tôi đi đâu cũng phải báo cáo với anh sao, Chúc vẫn giận chuyện hồi sáng. Thì thôi, là hàng xóm hỏi thăm cô đờ si sao, Hoàng tiêu nghỉu. Nhìn thấy bộ dạng của Hoàng, Chúc chợt thấy mình hơi áy náy, dù sao anh ta cũng đã giúp mình mà. Tôi tính ra siêu thị mua ít đồ. Mà cô tính đi siêu thị bằng xe bus hả, biết đi chuyến nào chưa mà đi. Ừ nhỉ, từ hồi ra đây Chúc chỉ đi mỗi chuyến xe bus đi từ nhà về trường, từ trường về nhà, đã có dịp đi đâu đâu, cũng chẳng biết siêu thị nó ở chỗ nào nữa, hích hích. Thấy Chúc nghệt mặt ra, trông Chúc lúc này rất ngố, Hoàng nén cười. Đúng là cây tre ngốc, thôi lên xe đi tôi chờ cô, mà cô tính đi siêu thị nào thế? Bixi, nghe nói ở đây đang khuyến mại nhiều mặt hàng lắm, nó cười tâu. Nụ cười dễ thương nhất quả đất. Hoàng chợt đỏ mặt, nó lảng đi. Chấm, cũng ngay gần đây thôi, mà sao cô lên xe đi? Nhưng tôi sợ cái xe của anh lắm, trông như khủng long y. Chẳng phải cô cũng đã ngồi trên này rồi sao, cô có lên nhanh cô tôi đổi ý bây giờ, Hoàng gắt. Cách trương.